Chương 1187, The Flash cùng nghịch thiểm điện. Lưu Húc sở dĩ vội vàng ly khai, là vì cùng Giản còn có Sở Tạ Xì ăn. Đương nhiên hắn cũng không phải là vì ba người bữa cơm, mà là vì sau bữa cơm chiều ba người đùng đùng. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người lãng mạn ba người tản bộ, bất quá là một đi cái. Giản vốn là cùng Lưu Húc nắm tay, thế nhưng sau lại cùng Sở Tạ Xì đi cùng đi. Đột nhiên, Lưu Húc tự tay, đem hai nàng ôm vào trong ngực. A hai nàng lại càng hoảng sợ, không phải minh bạch Lưu Húc tại sao phải đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Hai người, không đúng, là hai tia chớp Giản Lược cùng Sở Tạ Xì vừa rồi đứng địa phương chạy như bay mà qua. The Flash cùng nghịch thiểm điện Lưu Húc cao mày, có thể có được như vậy tốc độ, chỉ có hai người kia, đương nhiên cũng không tuyệt đối, thế giới mạ véo bên trong biến thì hồi lắm, siêu nhân cùng nữ siêu nhân tốc độ cũng là siêu tưởng tượng. Lưu Húc con mắt tinh mang lóe lên, động thái thị lực mở ra. Trong nháy mắt tốc độ của hai người ở Lưu Húc trong mắt chậm lại. Hắn có thể thấy rõ ràng hai người mỗi một cái động tác, một người mặc hồng sắc quần áo nịt giá hỏa vừa nhìn liền biết hắn chính là The Flash, một tên khác người xuyên cùng The Flash trên người quần áo nịt kiểu dáng rất giống hoàng sắc quần áo nịt, không cần phải nói cũng biết hắn chính là mạn gạ bên trong The Flash địch thủ cũ nghịch thiểm điện. Hai người không ngừng mà đánh đuổi, nghịch thiểm điện thủ bên trong còn có một cái hôn mê nữ nhân. Người nữ nhân này là cái lỉn sở tặt lạp sinh vật công trình chuyên gia. Ở hạt căn bản máy gia tốc thực nghiệm sau khi thất bại cho rằng mất đi vị hôn phu. Nghịch thiểm điện một bên công kích The Flash, còn một bên tùy thời chạy trốn, bất quá The Flash tốc độ dường như nếu so với nghịch thiểm điện nhanh như vậy một tia, cho nên nghịch tia chớp công kích toàn bộ đều bị The Flash cản lại, đồng thời cũng thoát không nổi The Flash truy kích. Đang ở hai người không ngừng chật đánh thời điểm, nghịch thiểm điện đột nhiên một cái hư chiêu, thoạt nhìn hắn chuẩn bị ném xuống trong tay bao quần áo cái lỉn, nhưng kỳ thật hắn chân chính mục tiêu dĩ nhiên là The Flash. The Flash đưa tay đón, nhưng là lại liệu địch sai lầm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn dao găm đâm về phía mình lại không kịp ngăn cản. Lưu Húc cũng thấy rõ ràng một màn này, hắn ngược lại là có năng lực cứu The Flash, thế nhưng The Flash lại không phải mỹ nữ, cho nên The Flash vẫn là tổn thương ở tại nghịch kia chớp trên tay. The Flash đối với mình tổn thương không quan tâm, hắn đã bắt đầu liều mạng, coi như mình chết, cũng tuyệt đối không thể để cho cái lìn rơi vào nghịch thiểm điện thủ bên trong. The Flash vừa định tìm nghịch thiểm điện liều mạng, thế nhưng nghịch thiểm điện lại một kích thành công liền muốn trốn chui xa, trong nháy mắt lao ra. Chứng kiến nghịch thiểm điện chạy ra ngoài, The Flash cũng vội vàng đuổi theo. Lưu Húc xem đại hai người cứ như vậy ở mí mắt của mình dưới chạy cũng cực kỳ phiền muộn. Á đủ, kém chút đụng vào bạn gái của ta ngay cả một xin lỗi cũng không có đã muốn đi Lưu Húc đuổi theo. The Flash cùng nghịch thiểm điện một cái nháy mắt liền từ thành đông chạy tới thành tây, vây quanh thành thị tha mấy vòng phía sau, sau đó trở lại Lưu Húc vừa rồi cứu hai nàng địa phương. Lần nữa đánh nhau. Các ngươi là đang chơi ta sao? Các lộ ủy chữa Lưu Húc gấp trở về thời điểm, hai người đã đánh thành một đoàn. Ở không mở ra động thái thị lực tình huống bên dưới, Lưu Húc chỉ có thể nhìn được một cái hồng hoàng xen nhau quả cầu tia chớp, đang động hình thái thị lực dưới, Lưu Húc lại có thể thấy rõ ràng hai người đang dùng tốc độ cực nhanh chật đánh thành một đoàn. Dựa vào, lại cho các ngươi chạy ta sẽ không họ Lưu. Nói, liền trực tiếp hướng vẫn còn ở chật đánh hai người phát động tinh thần lực giằng buộc. Đang ở chật đánh hai người đột nhiên cảm thấy một hồi lực lượng cường đại đem bọn họ trói buộc đứng lên. Tốc độ của hai người cũng dần dần chậm lại. Làm hai người sau khi dừng lại, The Flash bạ gì? Kéo lần hai mắt tựa như phun lửa giống nhau nhìn mặc màu vàng sắc quần áo nịt nghịch thiểm điện. Nếu như nhãn thần có thể giết chết nhân, nghịch thiểm điện đã chết trăm ngàn lần, dù sao giết mẹ thù bất cộng đái thiên, nhưng là khi hắn phát hiện đối phương cũng không động được thời điểm, mới phát hiện không phải xa địa phương còn có một người tồn tại. Ngươi là ai đối với ta làm cái gì? Nghịch thiểm điện chứng kiến Lưu Húc liền biết mình không nhúc nhích được nhất định là người trước mắt gây nên. Ta gọi Lưu Húc, là đến từ Trung Quốc Super Heroes. Còn tổ chức, miễn cưỡng xem như là CNA bởi vì ta mới đem tà ác 6 người tổ đánh. Được rồi, bây giờ có thể hỏi vấn đề nhân chỉ có ta. Lưu Húc nhìn người xuyên hoàng sắc quần áo nịt ra hỏa nói ra, ta là nên gọi ngươi hạ dịch sởn. Quéo lẹt vẫn là để cho ngươi nghịch thiểm điện ngươi. Làm sao ngươi biết nghịch thiểm điện một bộ vẻ giật mình theo bản năng nói rằng. Ha ha, ta biết có thể không chỉ chừng này. Có chuyện ta hiếu kỳ, ngươi từ tương lai đến hiện tại tới là vì cái gì lẽ nào chính là vì giết chết bà gì? Kéo lần mẫu thân hẳn là còn mục đích gì khác ga còn có The Flash, ta gọi ngươi bà gì a ngươi ni là vì cứu mẫu thân của ngươi mới trở về bất quá vận mệnh là đã định trước. Cho dù ngươi có xuyên qua thời không năng lực, kết quả sau cùng như trước sẽ không cải biến. Lưu Húc vừa nói. Một bên từng bước đến gần hai người. Nghịch thiểm điện nhìn Lưu Húc từng bước một đến gần chính mình, cảm thấy cực đại cảm giác áp bách, có một loại sinh mệnh không hề bản thân điều khiển cảm giác, hơn nữa đối phương còn giống như hiểu rất rõ hắn, loại cảm giác này càng thêm để hắn bất an, vì vậy hắn bắt đầu cao tốc hơi dung thân thể của chính mình. Đang ở Lưu Húc đi tới bên cạnh hắn thời điểm, một đạo hoàng sắc điện quang lóe lên, hắn liền biến mất ở Lưu Húc tinh thần lực ràng buộc trong. Di Lưu Húc khẽ di một tiếng, không ngờ tới hắn dĩ nhiên tại tinh thần lực của mình ràng buộc bên trong đào thoát, hơn nữa triệt để từ cảm ứng của mình bên trong tiêu thất. Bất quá vì toàn lực chạy trốn, nghịch thiểm điện đem cái lìn để lại. Đang ở nghịch thiểm điện sau khi biến mất, The Flash bạ gì cũng hóa thành một đạo hồng sắc điện quang tiêu thất. Giúp ta chiếu cố tốt hắn, CN đặc công. The Flash thanh âm truyền vào Lưu Húc trong tai, nhưng là người của hắn đã tại phía xa mười mấy dặm ra ngoài. Em gái ngươi, lão tử còn không có gia nhập đây lại nói, ta nói ngươi sẽ tin A. Lưu Húc cực kỳ sinh khí, bởi vì không ngờ tới đã bị mình bắt được hai người đều dùng phương pháp giống nhau từ mí mắt của mình dưới tiêu thất, hơn nữa cũng nữa không cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Chờ một chút, các ngươi là muốn lão tử đổi họ A.